Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm, nửa đêm, giữa núi rừng, sấm vang không dứt. Từng đàn chim bay hốt hoảng kêu lên, đập cánh tán loạn. Linh quang lấp lánh, rồng bạc lượn quanh. Dưới dòng linh khí tẩy rửa, nơi cổ của Trần Tam Thạch, thần khảm lặng lẽ mở ra, cảnh thần thức tỉnh. Thần Tùy Hạc, tên là Linh Mô Cái, tự đạo chu, dài 5 tấc, áo trắng. Công pháp, Long Kinh chưa nhập môn. Tiến độ, 60/100. Tiến độ đã đạt 6 thành. Trần Tam Thạch lại lấy ra Hắc Xà Cung, tùy ý bắn hạ vài con chim đang loạn bay trên không. Kỹ nghệ, xà tiễn, viên mãn phá hạn nhị giai. Tiến độ, năm 1558 năm 2000. Không lâu nữa, thuật bắn cung sẽ lại phá hạn. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 2. Tiến độ, 250/500. Kết hợp với đan dược, Thôn Hỏa Quyết cũng dần tiến bộ. Trận chiến này kéo dài. Bất chi bất giác đã hơn nửa năm, mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trần Tam Thạch tu luyện xong, lại tiện thể săn thêm chút mồi, đáng tiếc ngọn núi này không lớn, cũng chẳng có bao nhiêu thú, cuối cùng chỉ tìm được hai con heo rừng, chuẩn bị mang về nấu ăn, cũng tốt cho các tướng sĩ thêm chút thịt cá. Trở lại doanh trại, vừa gặp sở sĩ Hùng xách một bao tải đầu người trở về, đổ ầm ầm tất cả xuống đất. Ngoài thành 50 dặm, lúc chúng ta thăm dò thì gặp một toán kỵ binh, chém giết 20 quân địch. Quân ta tử trận 2 người. Từ khi lui về quan độ, hai bên đã rơi vào tình trạng như vậy. Chủ yếu chỉ có kỵ binh quy mô nhỏ chạm trán, không có đối đầu chính diện. Triều đình từ trên xuống dưới đều cho rằng, trong tình hình lương thảo đủ dùng, theo xu hướng này mà đánh tiếp, không 3-5 năm cũng chẳng thể phân thắng bại. Đại nhân, binh bộ lại thúc giục. Gần một tháng nay, hầu như ngày nào cũng có một lệnh xuất quân. Không cần để ý. Về sau, Trần Tam Thạch dứt khoát đóng cửa không gặp. Lệnh quân xuất quân thúc giục hắn, chất đống như núi. Giám quân thái giám Quách Phụng Tiết từ kinh thành đến, ăn mấy lần đóng cửa, trực tiếp cầm kim bài kinh thành, triệu tập Đồng Hiểu Sơ, Đằng Lạc, cùng các tướng lĩnh trung cao tầng của Đốc Tiêu quân. Bạch Bào Vô Mưu làm lỡ thời cơ. Giám quân thái giám Quách Phụng Tiết giơ kim bài, quét mắt nhìn các tướng lĩnh, binh bộ nhiều lần ra lệnh cho hắn xuất quân, mà hắn vẫn án binh bất động, nói nhẹ là khiếp sợ không ra, nói nặng, đây là kháng lệnh. Các ngươi chẳng lẽ cũng muốn cùng Bạch Bào kháng lệnh sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn mưu phản cùng hắn? Quách Công Công, lời này không thể nói được. Đồng Hiểu Sơ lập tức hoảng sợ, Đồng gia ta mười đời trung liệt, sao có thể có lòng bất trung với triều đình? Ta được bệ hạ nuôi lớn. Tằng Lạc từng là tử sĩ, cam đoan nói, sống là người đại thịnh, chết là quỷ đại thịnh, sao có thể khiếp chiến? Quách Công Công, sao ngươi có thể nhục mạ ta? Những tướng lĩnh trung cao tầng khác cũng đồng thanh. Chúng ta được triều đình che chở, sao có thể bất trung? Nếu đã như vậy, giám quân thái giám Quách Phụng Tiết kéo dài giọng, vì sao các ngươi kháng lệnh, chậm chạp không chịu xuất quân? Cái này, Đồng Hiểu Sơ giải thích, đều là mệnh lệnh của Trần Đốc Sư. Trần Tam Thạch vô mưu. Quách Phụng Tiết lạnh giọng nói, rời khỏi hắn, các ngươi không đánh được sao? Nói thật cho các ngươi biết, binh bộ đã chuẩn bị đổi người cầm quân rồi. Đổi người? Tằng Lạc hỏi, đổi ai? Hừ, giám quân Quách Phụng Tiết đáp, nếu Gia Châu không có tiến triển, triều đình sẽ điều Tương Nguyên Bá tướng quân ở kinh thành cùng Triệu Quốc Công Mục lão đến. Còn Trần Tam Thạch đã không thể tiến công thì chỉ có thể miễn chức thống soái, nếu trước khi chiến sự kết thúc không thể lấy công chuộc tội, không tránh khỏi bị hỏi tội, cũng có thể bị tước tước vị. Quách Công Công, Đồng Hiểu Sơ hỏi, ý của ngươi là? Đúng vậy, Trần Tam Thạch đã không còn là đại soái, các ngươi không cần nghe lệnh hắn nữa. Quách Phụng Tiết nặng nề đặt kim bài xuống, từ hôm nay ta lệnh cho các ngươi nhanh chóng lập ra chiến lược xuất quân, sau khi Lữ tướng quân và những người khác đến, lập tức quyết chiến. Được, Đồng Hiểu Sơ nhận lệnh. Những người khác lần lượt rời đi. Đồng Hiểu Sơ ngồi trước bản đồ, mặt đầy sầu lo, suy nghĩ xem làm sao phá cục. Đồng tướng quân, Tằng Lạc thở dài, Trần tướng quân thật sự bị bãi chức sao? Chỉ huy bất lợi, tất nhiên phải bãi chức. Đồng Hiểu Sơ bất đắc dĩ nói, ngươi và ta chẳng phải cũng bị bãi chức sao? Nói thì vậy, nhưng mà, Tằng Lạc xòe tay nói, ngay cả Trần Đốc Sư cũng không tìm được cách phá địch, dựa vào hai người chúng ta có thể làm được gì? Thật ra ta cảm thấy triều đình lần này vẫn có chút vội vàng. Trần Đốc Sư muốn chờ, không bằng chờ thêm xem sao, có khi lại đợi được cơ hội. Tằng huynh, triều đình cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, thật sự là không chờ được rồi. Đồng Hiểu Sơ thở dài, Trần tướng quân có lẽ là muốn giữ vững uy danh bất bại của mình nên mới không dám xuất quân liều một phen. Trung quân đại trướng, đại nhân, không xong rồi đại nhân. Triệu Khang xông vào doanh trướng, xác nhận không có người ngoài, mới hạ giọng nói, tên thái giám kia đêm qua tụ tập tất cả tướng lĩnh lớn nhỏ của Đốc Tiêu quân, ta nghe nói là chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ bãi chức đại nhân để người khác chỉ huy. Thật sao? Chu Đồng đang ngồi xổm dưới đất ăn lương khô lập tức đứng dậy mắng, đổi cũng vô dụng, một đám già áo túi cơm. Đúng vậy. Hùng Thu An vốn ôm dìu ngủ gật, nghe vậy cũng tỉnh táo, chuẩn bị đổi ai. Mẹ nó, nếu đến một tên ngu dốt, dẫn chúng ta đi chịu chết thì sao? Đại nhân, không được thì chúng ta chạy đi, về Lương Châu trước, mẹ nó, trận này ai muốn đánh thì đánh. Lưu Kim Khôi đang đứng ở cửa đại trướng gác, nghe vậy thò đầu vào, nói, họ Hùng kia, ngươi nói bậy bạ gì đó, chạy trốn, còn mang theo quân đội, đây không phải là đào binh, đây là ôm binh tự lập á. Còn có chuyện tốt như vậy? Chu Đồng cười nói, không phải rất tốt sao? Được rồi, các ngươi đừng nói lung tung nữa. Triệu Khang quát, cẩn thận Sở Sĩ Hùng bọn họ nghe thấy, mấy người đó sẽ viết tấu chương tố cáo với triều đình. Hắn tiếp tục bàn chính sự, đại nhân, nếu bọn họ thật sự đổi soái, phải làm sao? Ai đến cũng phải chịu đựng. Trần Tam Thạch nhạt nhẽo nói, trận chiến này, vốn cũng không phải đánh vì triều đình. Hiện tại, thế giới thay đổi, từ tranh đoạt lãnh thổ giữa các quốc gia, biến thành tranh đoạt tổ mạch, sau lưng còn có nhiều tông môn tu tiên. Một khi mất tổ mạch, Lạc Diệp Cốc sau lưng Tây Tề đến Đông Thắng Thần Châu đứng vững, Thăng Vân Tông sẽ lập tức vứt bỏ Đại Thịnh, sau đó mất đi chỗ dựa Lạc Tiên Sư, ba nước Khánh, Từ, Tề cùng nhau đuổi đi, thiên hạ đại loạn, không biết lại chết bao nhiêu người, chỉ có nắm chặt tổ mạch trong tay, mới có tư cách đàm phán với tông môn, nếu không, chỉ có thể trở thành con cờ trên bàn đàm phán của người khác. Ta bảo các ngươi do thám tình báo, thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi. Đã điều tra rõ ràng. Triệu Khang lấy mật tín từ trong ngực ra, lương thảo của chúng ta duy trì khó khăn, ngày tháng của Tây Tề cũng không dễ chịu, lương thảo cũng sắp hết, bọn chúng lại đang vận chuyển một lượng lớn đến, đây hẳn là đợt lương thảo cuối cùng của bọn chúng. Tuy nhiên, cũng sẽ chịu đựng được lâu hơn chúng ta nhiều. Đánh trận đánh đến cuối cùng, là so về hậu cần. Hậu cần của ai mạnh, người đó thắng. Tương tự, nếu có thể phá hủy được hậu cần của đối phương, cũng là con đường dẫn đến thắng lợi. Do thám tiếp rồi báo lại. Trần Tam Thạch nói, trọng điểm tiếp theo, chính là lương thảo của đối phương. Rõ. Doanh trại Tây Tề. Tiên sư. Trung Vô Tâm báo cáo, chuyện điều động lương thảo đã sắp xếp gần xong, đủ để chúng ta chống đỡ thêm 9 tháng, mà thịnh nhân nhiều nhất 4 đến 5 tháng nữa, sẽ đứt lương, đợt lương thảo này là chìa khóa để chúng ta quyết thắng, đến lúc đó vận chuyển đến Gia Châu, sắp xếp ở đâu thì thích hợp. Ô Thành. Hàn Tương Hạ Cờ. Nơi tốt. Trung Vô Tâm có vẻ suy nghĩ nói, nơi này quan đạo phát triển, vận chuyển cũng giảm thiểu tổn thất, khoảng cách đến bộ chỉ huy của chúng ta cũng không xa, xảy ra bất chắc cũng kịp thời tiếp viện, đến lúc đó lại sắp xếp tiên sư tỏa chấn, sẽ không có sơ hở nào. Sắp xếp xong mọi thứ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trần Tam Thạch là người thông minh, hẳn sẽ rút quân trước khi lương thảo hết, một khi bọn chúng rút khỏi Gia Châu, muốn đánh lại sẽ càng khó khăn, chúng ta cũng coi như đứng vững lấy được Mãnh Sơn, không cần thiết phải đánh tiếp. Không. Hàn Tương lại ngắt lời, một tên cũng không thể thả đi, bọn chúng cũng không có cơ hội đi. Trung Vô Tâm bối rối. Chỉ thấy, Hàn Tương duỗi ngón tay thon dài, đổi hết quân đen đại diện cho Đại Thịnh trên bàn cờ, thành quân trắng của Tây Tề, cục diện từ giằng co, lập tức biến thành quân đen Đại Thịnh bị quân trắng Tây Tề vây khốn. Hí, Trung Vô Tâm không biết Hoàng đế Đại Thịnh đã đạt thành hiệp nghị với Lạc Diệp Cốc, sao quân đen của bọn họ lại có thể biến thành quân trắng của chúng ta, ngược lại giết bọn họ. Đúng vậy, giọng nói của Hàn Tương lạnh lùng. Mang theo một tia thương hại, kỳ thủ đối diện, chính mình cũng không nghĩ đến, hắn vất vả giúp chủ nhân bàn cờ đánh cờ, kết quả chủ nhân của bàn cờ, chính mình không muốn thắng. Chát, quân cờ rơi xuống, bước bước áp sát, cho đến tuyệt sát. Trần Tam Thạch, giám quân thái giám Quách Phụng Tiết đến trung quân đại trướng, không khách khí nói, ta hỏi ngươi lần cuối, trong 3 ngày, có thể xuất quân không? Thời cơ chưa tới, không thể hành động bừa. Trần Tam Thạch vẫn trả lời như cũ. Nếu đã như vậy, Trần Đại Nhân, mời nghe lệnh đi. Quách Phụng Tiết lập tức lấy ra một đạo quân lệnh mới, quán quân hầu Trần Tam Thạch chỉ huy vô phương, làm lỡ thời cơ, này bãi bỏ chức vị đại soái, nhậm chức Trinh Tây đại tướng quân, dẫn theo Hồng Trạch Doanh phụ tá đại soái mới Mục Phùng Xuân, mọi việc cần nghe lệnh hành sự. Mục Phùng Xuân, Hạ Tông và những người khác nghe thấy danh hiệu này, đều hồi tưởng trong đầu. Chỉ nhớ, Mục Phùng Xuân từng phối hợp với Tôn Tượng Tông, coi như mưu sĩ đệ nhất dưới trướng Tôn Đốc Sư, chỉ là về sau không biết vì sao trở mặt, không vui mà chia tay. Sau đó, Mục Phùng Xuân cũng dẫn theo không ít binh mã. Cơ bản không có thất bại, nhưng hắn rất sớm đã lui về triều đình, không ngờ hiện tại lại được mời trở lại. Sau khi tuyên bố, có một tiểu thái giám bưng khay đi đến trước mặt Bạch Bào. Trần Đại Nhân, còn chờ gì nữa? Quách Phụng Tiết nhướng mày nói, mời ngươi trả ấn soái lại đi. Đại ấn ở trên bàn, ngươi lấy đi là được. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nhưng ta vẫn nói câu đó, bất kể là ai đến, hiện tại cũng không phải là thời cơ xuất quân, mạo hiểm quyết chiến, chỉ càng thêm rủi ro. Ây cha! Quách Phụng Tiết tặc lưỡi nói, Trần Đại Nhân, ta cũng vẫn câu nói đó, triều đình có nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể trì hoãn thêm, Gia Châu cũng tuyệt đối không thể mất. Nói chung, binh bộ rộng lượng, tạm thời không truy cứu trách nhiệm của Trần đại nhân tiếp theo cứ cố gắng biểu hiện đi. Hắn ra hiệu bằng ánh mắt. Tiểu thái giám bên cạnh liền đi lấy ấn soái. Báo, đại sự không tốt, đại sự không tốt. Cũng ngay lúc này, một tham tướng phụ trách áp tài lương thảo trong Đốc Tiêu quân, lảo đảo xông vào, thở không ra hơi nói, phản loạn, hậu phương phản loạn. Người từ từ nói, Đồng Hiểu Sơ tiến lên hỏi, lại là nơi nào phản loạn, bao nhiêu binh mã? Mấy tháng gần đây, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện tương tự, nhưng cơ bản đều không gây ra sóng gió quá lớn, nên khi nghe tin tức, trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Nhưng Trần Tam Thạch lại trở nên nghiêm trọng hơn vài phần. Hắn nhớ tham tướng này phụ trách lương đạo, không ở Gia Châu, mà ở ngoài Gia Châu, biên giới Trần Châu, giữa hai châu, cách nhau Thiên Túng Sơn Mạch, coi như là cửa ngõ vào Trung Nguyên. Không phải Gia Châu. Tham tướng đầy mặt hoảng sợ, là Trần Châu, Ba Phủ Ngô Quận, Đấu Nam, Quảng Nguyên ở biên giới Trần Châu cùng nhau phản loạn, lúc mặt tướng hộ tống Lương Thảo thì bị tập kích, 500 huynh đệ, sống sót trở về chỉ có hơn 20 người. Người nói cái gì? Quách Phụng Tiết khó tin nói ta không lâu trước mới đi qua Đấu Nam, thủ tướng Giang Hữu Nho, là bá tước gia thế tập võ thí, sao bọn họ lại phản loạn được? Đồng Hiểu Sơ nghe xong hổ thân run lên, vội vàng cầm bản đồ, xác nhận vị trí của Ba Phủ, lập tức lòng nguội lạnh. Ba Phủ ở ngay cửa ra của Thiên Túng Sơn Mạch, tương trợ lẫn nhau, bọn họ cùng nhau phản loạn, thì tương đương với cùng đại quân Tây Tề trước sau giáp kích, hoàn toàn phong tỏa 15 vạn đại quân của bọn họ, ở trong Gia Châu. Đợi đến khi lương thảo hết, sẽ toàn quân bị diệt. Sao lại như vậy? Đồng Hiểu Sơ túm lấy cổ áo của tham tướng, chất vấn, ngươi có hỏi rõ không, có đi giao thiệp không, thủ tướng của mấy phủ này đều là tâm phúc của triều đình, không giống với loạn thần tặc tử trong Gia Châu, hơn nữa chiến cuộc còn chưa kết thúc, cho dù có lòng bất trung, cũng không dám bộc lộ vào lúc này mới đúng. Mà tướng cũng không biết. Trên mặt tham tướng là một màu đen thui, đó là hỗn hợp của máu tươi và cho bụi, chỉ biết là cùng tập kích, còn có tiên sư của Tây Tề. Hắn lắp bắp suy đoán có thể là tiên sư đồng ý dạy bọn họ tiên pháp, hoặc là cho tiên đan. Binh mã của Ba Phủ không nhiều, nhưng dễ thủ khó công, bọn họ chỉ cần thủ vững không ra, chúng ta không thể thông hành trong thời gian ngắn, nếu toàn lực tấn công, Tây Tề ở hậu phương sẽ không đứng nhìn. Chúng ta, đây là phải chết ở quan độ. Đồng Hiểu Sơ sau khi hiểu rõ cục diện, lập tức mặt xám như cho. Quách công công. Tằng Lạc nói, binh mã của Mục Lão và Tương Nguyên Bá đâu? Để bọn họ trực tiếp bình phục Ba Phủ. Mục Lão và Tương tướng quân chỉ đến cầm quân, một đường cấp hành làm sao có binh mã đi theo. Quách Phụng Tiết lập tức thất thần. Trung quân đại trướng hỗn loạn, các tướng lĩnh không biết làm sao. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể cùng nhìn về phía Bạch Bào. Trần Đốc Sư, Đồng Hiểu Sơ gấp gáp nói, chúng ta tiếp theo, phải làm sao? Đúng vậy Đốc Sư. Tằng Lạc nói theo, mạng sống của 15 vạn đại quân, 15 vạn huynh đệ. Con mẹ nó, Uông Trực không khách khi mắng, vừa rồi các ngươi còn muốn bãi trước người ta, sao mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Đồng Hiểu Sơ và những người khác có chút xấu hổ, triều đình có áp lực, chúng ta cũng chỉ có thể phối hợp không phải sao. Đừng nói là đổi soái, cho dù triều đình hạ lệnh, bảo ta tự sát, làm thần tử cũng phải làm theo. Lúc này lúc khác, Quách Phụng Tiết cười khổ nói, nếu Mục Lão và Tương tướng quân đến quan độ, thì bọn họ là đại soái, nhưng hai người hiện tại bị chặn ở sau Ba Phủ, đại cục tất nhiên vẫn phải để Trần Đốc Sư chủ trì. Đốc Sư, cho chú ý đi. Đồng Hiểu Sơ và những người khác chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đến giờ mới hiểu, có thể duy trì cục diện rằng co ổn định là chuyện khó khăn cỡ nào. Chỉ thấy, trên ghế soái, ánh mắt của Bạch Bào rời khỏi bản đồ, giọng nói vững như Thái Sơn, không có chút hoảng loạn nào, có trật tự sắp xếp. Quách Phụng Tiết, ngươi lập tức viết thư, bảo kinh thành điều kinh quân, về thời gian chắc chắn là không kịp, nhưng ít nhất có thể gây áp lực cho Ba Phủ, còn có Trấn Nam Vương, hỏi xem hắn có dư binh lực điều đến không. Được, ta sẽ viết ngay. Quách Phụng Tiết bắt đầu viết thư tại chỗ. Vương Tuấn, ngươi đi điều tra xem, vì sao những thủ tướng này lại phản quốc, Lạc Diệp Cốc cho bọn họ điều kiện gì, các ngươi Thăng Vân Tông cũng cho điều kiện đó. Không thành vấn đề. Vương Tuấn gật đầu. Đối với phàm nhân, chẳng qua là công pháp và đan dược không đáng tiền, những thứ này bọn họ cũng có thể cho được, cho dù là điều kiện tốt hơn, vì tổ mạch tông môn cũng không tiếc. Lương Thảo đâu? Trần Tam Thạch nhìn tham tướng kia, ngươi bị tập kích, hiện tại Lương Thảo trong Gia Châu, còn có thể duy trì bao lâu? 5 tháng. Tham tướng nuốt nước miếng. Nói trước khi Ba Phủ phản loạn, phần lớn lương thảo của đợt cuối cùng đã được vận chuyển vào trong Gia Châu, nên lương thảo không bị ảnh hưởng quá lớn bởi phản loạn. Nghe vậy, Đồng Hiểu Sơ và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Lương thảo không bị ảnh hưởng, nghĩa là vẫn còn cơ hội thở, không đến mức lập tức rơi vào cảnh tất chết. Nhưng trái ngược với bọn họ. Sau khi nghe được tin tức này, ánh mắt của Trần Tam Thạch trở nên càng sâu thẳm, hắn hỏi, ý của ngươi là ngươi vừa vận chuyển lương thảo vào, hậu phương Ba Phủ liền bắt đầu phản loạn. Đúng vậy. Tham tướng vẫn còn sợ hãi nói, cũng may hành trình của mặt tướng không bị trì hoãn, nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, cũng coi như trong cái rủi có cái may. May mắn. Trần Tam Thạch gật đầu. Rốt cuộc là may mắn, hay là cố ý? Đối với Ba Phủ mà nói, phản loạn nhanh nhất chính là trước khi lương thảo được vận chuyển đến. Chỉ cần phá hủy lương thảo, quan độ sẽ sụp đổ trong vòng 1 tháng. Cố tình đợi đến khi lương thảo nhập cảnh rồi mới phản loạn, tương đương với việc lại cho bọn họ 5 tháng. Truyền lệnh xuống. Trần Tam Thạch ban bố đạo quân lệnh thứ 3, tất cả mọi người trong trướng, không được tiết lộ tin tức Ba Phủ phản loạn, người vi phạm coi như gián điệp địch quân, chém đầu thị chúng sau đó tru di cửu tộc. Sau đó thì sao? Đồng Hiểu Sơ hỏi. Sau đó, tiếp tục chờ thời cơ xuất hiện. Trần Tam Thạch trấn an mọi người, lương thảo không bị tổn thất, ba phủ cũng chỉ có thể thủ, không thể xuất binh tấn công, tương đương với tình huống của chúng ta vẫn như trước, nên đừng hoảng loạn. Thực tế, khác biệt ở chỗ, trước khi ba phủ phản loạn, trong vòng 5 tháng, nếu không thể phá địch, vẫn có thể rút khỏi quan độ, giữ lại một mạng. Nhưng sau khi ba phủ phản loạn, nếu không thể phá địch, chỉ còn đường chết, không ai chạy thoát được. Bầu không khí có chút nặng nề, các tướng lĩnh theo sắp xếp, lần lượt rời đi. Trần Tam Thạch nhìn chằm chằm bản đồ, luôn liên tưởng đến từng sự kiện 4 năm trước, ở Vân Châu Bà Dương. Trường thành Vân Châu vốn nên kiên cố, lại như làm bằng giấy, An Định Phủ mở cửa đầu hàng, thủ tướng của Hằng Khang Phủ bị giết. Sau tất cả những chuyện này, chính là Vân Châu 10 ngày, trăm vạn người bị tàn sát. Và cảnh tượng trước mắt, quá quen thuộc, quá giống nhau. Chỉ có điều, người bị vây khốn, từ trăm vạn bách tính, biến thành 15 vạn đại quân. Sao vậy? Uông Trực xen vào hỏi, ngươi nghi ngờ có vấn đề. Trần Tam Thạch ngầm thừa nhận. Có vấn đề là đúng. Uông Trực giận dữ nói, ta quen biết Giang Hữu Nho, cũng coi như có chút giao tình, người này cứng đầu đến mức không chịu nổi, lúc đầu chính là không lăn lộn được trong triều, đường đường một bá tước ra, mới bị đày từ kinh thành đến tiểu thành ở Trung Nguyên, người như hắn, cho dù chết, ta cũng không tin sẽ phản quốc. Tất nhiên, cũng có thể là gia quyến của hắn, bị tu sĩ Tây Tề khống chế, không thể không đồng ý. Có liên quan đến triều đình hay không, khó nói. Nhưng cho dù thật sự là người ở kinh thành làm, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão già đó vì mình, chuyện gì cũng có thể làm được. Cái chết của Bất Hối sư đệ, ta vẫn chưa quên đâu. Đồng tử của Trần Tam Thạch sâu thẳm, không nhìn ra thần sắc. Tất cả những điều này vẫn chỉ là suy đoán của hắn và Uông Trực, không có bằng chứng xác thực, cũng có thể ba phủ phản loạn, thật sự chỉ là trùng hợp. Dù sao, hai chữ tổ tiên đối với người bình thường có sức hấp dẫn rất lớn. Lục sư huynh, hắn lên tiếng, người viết thư cho tứ sư huynh ở kinh thành, bảo hắn xem có thể tìm được manh mối không. Đừng quên, trong Cẩm Y vệ là có người của Đốc sư phủ, ám vệ ở kinh thành cũng không ít. Lúc đầu ở Bà Dương, chính là Hàn Thừa Ấn núp trong Cẩm Y vệ tiết lộ tin tức. Nếu thật sự có thể tìm được bằng chứng, Trần Tam Thạch cũng nên từ rượu độc bắt đầu, cùng Tào Khải tính toán một chút nợ cũ. Kinh thành, Trung Giác Điện, ba phủ phản loạn, 15 vạn đại quân bị vây ở quan độ. Ngươi nói cái gì? Tấn Vương Tào Hoán suýt ngất xỉu. Sứ giả truyền lệnh đem tình hình chi tiết kể lại từng cái một. Sao ba phủ lại phản loạn được? Cửa ngõ Trung Nguyên, thủ tướng đều là tinh anh được chọn lựa. Nghiêm Mậu Hưng càng nghi ngờ mình nghe lầm, cho dù Tây Tề có tiên sư, đại thịnh triều của chúng ta cũng có. Lương thực, Điền Quang, thượng thư hộ bộ dậm chân nói, lương thực của ta đâu? Sau khi biết lương thảo không bị tổn thất, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Lương thảo vẫn còn, vẫn có thể chống đỡ. Tấn Vương Tào Hoán phân tích nói, nhanh, hiện tại điều binh từ kinh thành đến, không tiếc mọi giá nhanh chóng bình phục ba phủ. Không kịp rồi. Minh Thanh Phong, thượng thư binh bộ lắc đầu ủ rũ, hiện tại điều binh, chưa nói đến đường xá xa xôi, chỉ riêng lương thảo cũng không kịp chuẩn bị, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bộ xuất quân, gây áp lực cho tướng phản loạn của ba phủ. Nói như vậy, tất cả đều xong rồi. Nghiêm Mậu Hưng mặt đầy sầu lo nói, không chỉ không lấy lại được Mãnh Sơn, thậm chí 15 vạn đại quân không thể rút lui, phải toàn quân bị diệt. 15 vạn người, nếu 15 vạn người này chết hết, sáu châu phi tây cũng mất, đó là gần 1/5 lãnh thổ của đại thịnh triều. Trong cái rủi có cái may. Minh Thanh Phong nói, lương thảo bảo quản hoàn hảo, tướng sĩ trong quan độ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ có thể hy vọng có chuyển cơ. Cái gọi là chuyển cơ, chẳng qua chỉ là Trần Tam Thạch thôi. Doãn Minh Xuân, thượng thư lại bộ nói thẳng, nhưng nếu Trần Tam Thạch có thể đánh thắng Hàn Tương thì đã đánh thắng rồi, sao phải kéo dài đến bây giờ? Tiếp theo chẳng qua chỉ là cái chết từ từ thôi. Còn có Trấn Nam Vương. Minh Thanh Phong nói, Trấn Nam Vương có thể điều động một ít binh mã, so với kinh thành, khoảng cách đến ba phủ gần hơn, lương thảo cũng có thể tự chuẩn bị, lập tức đi thông báo cho Trấn Nam Vương. Còn có, Tào Hoán nghĩ hết biện pháp, đỡ ta đến Vạn Thọ Cung, để phụ hoàng đi mời tiên sư của Thăng Vân Tông, nếu có thể đến thêm một ít tiên sư, nói không chừng còn có hy vọng. Đúng rồi, Điền Quang, thượng thư hộ bộ nói, Tiểu Các Lão, nếu ta nhớ không lầm, chi phủ và thủ tướng của hai phủ Ngô Quận, Quảng Nguyên, đều từng là môn sinh của Nghiêm Các Lão, cho dù nhiều năm không ở kinh thành cũng nên nhớ đến tình cũ chứ. Hai con rùa đen này. Nghiêm Mậu Hưng tức đến mức mũ quan cũng hơi lệch, ta sẽ viết thư hỏi bọn họ xem ý gì. Con trai trưởng và con thứ của thủ tướng Ngô Quận Phủ, hiện tại đều còn ở kinh thành. Ông ta vừa nói vừa vội vàng rời đi. Nghiêm Phủ, Ngô Đồng Viện, nơi này là chỗ ở của thủ phụ nội các Nghiêm Các Lão. Trong sân, có một cây ngô đồng cổ thụ, trên cành dưới mái hiên là đủ loại chim chóc. Nghiêm Các Lão có một sở thích mà ai cũng biết, chính là nuôi chim, nơi này tùy tiện bắt một con chim, đều có giá trị mấy chục vạn lượng bạc, có những dị thú càng không bán. Nghe nói mỗi năm chỉ riêng tiền nuôi dưỡng dị điểu, đã hơn 2 triệu lượng bạc. Nghiêm Lương già yếu ngồi trên ghế mây, bên cạnh là hai nha hoàn trẻ tuổi, một rót trà, một bưng trái cây đã chuẩn bị sẵn, thần sắc cung kính. Trong lòng bàn tay của các lão, cầm một nắm hạt giống đủ màu sắc, nhìn chim chóc thỉnh thoảng đậu trên cánh tay, đầy mặt hiền lành và hòa ái. Cha của ta ơi, đã lúc nào rồi mà ngài còn có tâm trạng ở đây chơi chim? Nghiêm Mậu Hưng tức giận xông lên phía trước, dọa chim chóc bay tán loạn, ngài có biết Ngô Tư Tập và Đỗ Hữu Thần phản quốc đầu hàng rồi không? Hai người này, lúc đầu chính là chúng ta một tay đề bạt. Bọn họ làm như vậy, không chỉ hại Đại Thịnh Triều, cũng là hại chúng ta. Lần trước Vân Châu 10 ngày, hai tên ngốc ở An Định Phủ thất thủ, bên ngoài đều đồn là có liên quan đến chúng ta, lần này làm như vậy, coi như nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không được, ta phải viết thư hỏi bọn họ, rốt cuộc là ý gì? Đừng viết nữa. Tất nhiên phải viết, cho dù vô dụng cũng phải viết. Ta nói đừng viết nữa, ngươi không hiểu sao? Đến khi Nghiêm các lão tăng cao giọng, Nghiêm Mậu Hưng mới đột nhiên dừng bước, ông ta như liên tưởng đến gì đó, đồng tử co lại, sau đó bước nhanh đến trước mặt lão nhân, cha, ngài đã biết từ lâu rồi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cha của ông ta vậy mà không có chút phản ứng nào. Điều này đã nói rõ vấn đề. Còn ở đây làm gì, còn không lui xuống. Nghiêm Mậu Hưng đuổi hai nha hoàn đi, sau đó nhìn cha, hạ giọng hỏi, cha, có phải là ngài? Nghiêm các lão không trả lời, chỉ vuốt ve một con chim có bộ lông rực rỡ. Thật sự là vậy, vì sao? Nghiêm Mậu Hưng kinh hãi, ông ta cẩn thận hỏi, cha, ngài. Ngài phản quốc rồi, Nghiêm gia chúng ta, đầu hàng Tây Tề Lạc Diệp Cốc rồi. Nghe vậy, Nghiêm các lão nhắm mắt, một lát sau mới thở dài, Nghiêm Mậu Hưng, nhiều năm lăn lộn quan trường như vậy, coi như ngươi uổng phí rồi, vẫn cho là mình thông minh, thực tế chỉ có một đường thẳng. Nghĩa là không có phản quốc. Nghiêm Mậu Hưng như có điều suy nghĩ nói, nếu không có phản quốc, vậy cha để Ngô Tư Tập hai người bọn họ đầu hàng là có ý gì? Có cái gì? Nói được một nửa. Ông ta hiểu rồi. Cùng với tất cả bí ẩn của Vân Châu 10 ngày, đều hiểu rõ. Là người đó. Nghiêm Mậu Hưng nghĩ mãi không ra, vì sao? Nếu 15 vạn đại quân không còn, chẳng phải chúng ta tổn thất nặng nề sao? Hay là, Lạc Diệp Cốc có thể cho ích lợi gì, còn quan trọng hơn 15 vạn đại quân? Nghiêm Mậu Hưng, có rất nhiều chuyện, lão phu chưa từng nói với ngươi, thế giới này, không giống như ngươi tưởng tượng, bệ hạ là vị quân chủ có dạ tâm, hắn cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ của mình. Nói chung, ngươi chỉ cần biết, chỉ có bệ hạ mới có thể duy trì sự ổn định của thiên hạ này. Nghiêm Lương ném hết hạt giống trong tay xuống đất, sau đó chậm rãi vỗ tay, vì giang sơn xã tắc, hy sinh một số người cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng mà, Nghiêm Mậu Hưng cảm thấy sợ hãi, những chuyện này, tất cả đều do chúng ta làm, ngày nào đó nếu bị người khác coi là nhược điểm, chúng ta phải làm sao? Nghiêm Mậu Hưng, ngươi cho rằng năm đó, lão phu làm sao trong vòng 5 năm ngắn ngủi, từ Trạng Nguyên ở quê nghèo, trở thành thủ phụ nội các. Trong triều đình, muốn đi lên, nhất định phải làm được những việc mà các thần tử khác không làm được. Còn về lo lắng của ngươi, Nghiêm các lão ung dung nói, muốn lật đổ chúng ta, bất kỳ ai nói cũng không tính, cái gọi là nhược điểm, chỉ có bệ hạ cảm thấy là nhược điểm mới có ích. Ta già rồi, sau này Nghiêm gia sớm muộn, đều phải dựa vào ngươi. Ngươi người này cho rằng mình đúng, làm việc không đủ cẩn thận, sau khi ta đi, nếu ngươi muốn sống sót trong triều đình, chỉ có ghi nhớ một câu. Đại Thịnh Triều, chỉ có một người có thể hô mưa gọi gió, đó là Hoàng đế. Nghiêm gia muốn có ý nghĩa tồn tại, chỉ có thể làm người che gió che mưa, cho dù trận gió mưa này có thể đập chết người, cũng phải không chút do dự ngăn cản. Con, nhớ kỹ. Vũ An Hầu Phủ. Đình viện, bàn cờ trà. Thư sinh áo xanh nhìn quân cờ trước mặt, hồi lâu không nói. Phòng tướng quân. Tào Chi phá vỡ sự im lặng, ngươi thật sự không cảm thấy có vấn đề. Phòng Thanh Vân ném quân cờ trong tay, điện hạ có lời gì, cứ nói thẳng đi. Chắc chắn là do cha con Nghiêm các lão làm. Tào Chi nghĩa chính ngôn từ nói, Đại Thịnh Triều của ta, sao có thể tiếp tục để loại gian thần này, làm loạn triều cương. Không bằng ngươi và ta hợp sức, trừ bỏ tên giặc này, trả lại triều đình Đại Thịnh cho ta. Khụ khụ khụ. Một cơn gió lạnh thổi qua, Phòng Thanh Vân mặc áo choàng ho khan, ông ta không trả lời trực tiếp, chỉ nói một cách u ám, điện hạ rốt cuộc là muốn trừ bỏ Nghiêm Đảng, hay là người sau lưng Nghiêm Đảng. Phòng tướng quân là người thông minh, có một số lời, bổn vương không cần nói quá rõ. Tào Chi chơi đùa với ấm trà, trực tiếp đổ nước từ miệng ấm vào miệng, uống mấy ngụm mới nói tiếp, ta phải nhắc nhở, không còn thời gian nữa. Phòng Thanh Vân nhìn thẳng đối phương, có thực lực này. Còn thiếu một chút, Tào Chi nhướng mày, nên mới cần phòng tướng quân giúp đỡ. Phòng Thanh Vân khẽ lắc đầu, điện hạ, tại hạ vẫn câu nói đó, tại hạ chẳng qua là một phế nhân chẳng sống được bao lâu, sợ rằng không giúp được gì cho điện hạ. Phòng tướng quân, đại ca của ta, là sắp chết rồi. Tào Chi đặt ấm trà xuống, lấy quân cờ, bày ra cục diện quan độ, mấy tháng sau, lương thảo đứt đoạn, tu sĩ cao cảnh giới ập đến, đại ca của ta chắc chắn phải chết, người của Thăng Vân Tông sẽ không cứu hắn. Nhưng ngược lại, kết nghĩa huynh đệ của ta sẽ. Phòng tướng quân gật đầu, ta sẽ nghĩ cách đưa đại ca đến kinh thành, sau đó chúng ta hợp sức, trừ bỏ Nghiêm Đảng, như thế nào? Phòng Mỗ không thể thay mặt sư đệ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, hơn nữa ta có thể khẳng định hắn sẽ không đi. Phòng Thanh Vân nhạt nhẽo nói, ngươi có đi cũng chỉ lãng phí thời gian. Ta biết, hắn cũng cứng đầu, nhưng ta có thể chờ. Tào Chi nói, đợi đến khi 15 vạn người chết hết, chỉ còn lại một mình hắn, chắc chắn sẽ đồng ý, đến lúc đó đầy bụng lửa giận, cũng chắc chắn sẽ giúp ta. Ngươi có thể thử. Phòng Thanh Vân không nói thêm gì nữa. Thử thì thử, ta sẽ đi sắp xếp, trước tiên cứu đại ca của ta ra khỏi hố rồi nói sau. Tào Chi nói xong, khoác chiếc áo choàng đen bên cạnh, bước vào gió tuyết, biến mất không thấy. Cũng không lâu sau khi hắn rời đi, một ám vệ của Đốc sư phụ ẩn núp trong Cẩm Y vệ lặng lẽ xuất hiện, trầm giọng nói, tình hình gần đây gửi đến từ tiền tuyến, ngươi hẳn đều đã xem rồi chứ. Người kia của triều đình đã đặt thành giao dịch với Lạc Diệp Cốc, nhưng lại không lập tức cắt đứt lương thảo, không biết có ý gì. Rất đơn giản. Phòng Thanh Vân nhìn bàn cờ, nếu thật sự từ bỏ tổ mạch đổi lấy trúc cơ đan, dù sao tổn thất cũng quá lớn, vị bệ hạ kia của chúng ta vẫn ôm một tia hy vọng vào sư đệ của ta, muốn xem hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không, nếu vẫn có thể thắng trận này trong tuyệt cảnh, vẫn có thể đổi ý. Ta hiểu rồi. Cẩm Y vệ gật đầu, không luận trận này thắng hay thua, người trên Long Ý kia ít nhất cũng có được một viên trúc cơ đan, thật sự đánh một nước cờ hay. Đúng vậy, hắn chưa từng thua, sư phụ lão nhân gia người ở thế giới này đang lăng tuyệt đỉnh, nhưng thật ra đến chết cũng bị hắn nắm trong tay. Bất Hối sư đệ, Huyền Vũ Doanh, thọ nguyên của sư phụ, chân của ta. Từng cái, hắn chưa từng thua. Thế nhân đều nói ta là phượng sồ gì. Vẫn không tính được bằng hắn. Nói đến đây, dường như đụng phải uất ức, Phòng Thanh Vân ho khan càng dữ dội, cuối cùng một ngụm máu tươi phun lên bàn cờ. Phòng huynh, ngươi không sao chứ? Cẩm Y vệ vội vàng tiến lên đỡ, cầm bừa một cái khăn đưa tới. Ta không sao, chứng cứ đâu? Phòng Thanh Vân thờ hồn hình, không đi tiếp, thu thập thế nào rồi? Của Vân Châu 10 ngày đã gần đủ, của lần này vẫn đang tìm, chắc là không có vấn đề, cho ta thêm chút thời gian. Cẩm Y vệ dừng lại một chút, hơn nữa lần này bất kể nói như thế nào, có Tào Chi ra mặt cứu người, cho dù cục diện trước mắt thật sự không thể vãn hồi, tiểu đốc sư ít nhất cũng không có nguy hiểm tính mạng. Hắn quay đầu, nhìn dấu chân mà Tào Chi để lại trong tuyết ở trong sân, nói đến vị thập nhị hoàng tử này, ta đã sớm biết, vị này mới thật sự là người có giá tâm lớn nhất, thái tử trước đây làm loạn ở Tử Vi Sơn, hắn liền nhân cơ hội diệt trừ một đám lớn, đổi thành người của mình và Tấn Vương Lục hoàng tử. Nếu Nghiêm Đảng bị diệt, trong triều sẽ là người của hắn và Tấn Vương nhiều nhất. Sau đó lại mượn lực lượng của Tầm Tiên lâu sau lưng, một khi thành công, sẽ nhanh chóng ngồi vững trên bảo tọa. Lần này, hắn đến lôi kéo, chẳng qua là muốn để Trần Tam Thạch trở thành người của mình. Đúng vậy, nhưng hắn có chút quá đương nhiên. Phòng Thanh Vân luôn đối đãi với người khác ôn hòa, lúc này, trong mắt xuất hiện sự sắc bén chưa từng có, người của đốc sư phủ ta, sao có thể mãi cam chịu dưới người khác. Đúng vậy, Cẩm Y vệ nhìn về phía hoàng cung, những năm này ta ở trong hoàng cung, tận mắt nhìn từng chuyện xảy ra, có mấy lần, ta uất ức đến mức muốn bỏ trốn. Không đúng, lúc đó ta đã thu dọn hành lý. Lúc đó là 4 năm trước, Long Khánh 72, thọ nguyên của đốc sư lão nhân gia không còn nhiều, còn cần đi xử lý chuyện sát mạch và linh mạch, căn bản không làm gì được Tào Khải, hơn nữa, đốc sư phủ không còn đường lui. Mọi người, đều rất tuyệt vọng. Trên dưới đều rõ, đốc sư vừa chết, triều đình sẽ ra tay với Tôn gia. Kết quả tốt nhất, chính là chủ động đeo xích trở thành con chó nghe lời. Vận khí tốt nói không chừng còn có thể lưu lại một mạng sống chật vật. Chỉ là đáng thương cho đốc sư chỉ còn lại con trai con gái, Tôn Bất Khí không trốn được cả đời bị giam ở kinh thành, Tôn Ly cũng phải gả cho hoàng thất hoặc người nào khác làm chim trong lồng. Thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Tào gia. Sau này Tào Khải cần, vẫn có thể giống như hái thuốc vậy, lợi dụng con dân giúp hắn tăng cao tu vi hoặc thảo nguyên. Mọi thứ đều sẽ không thay đổi. Cho đến tháng chạp năm Long Khánh 72, trước khi Vân Châu 10 ngày xảy ra, phòng huynh gửi cho ta một bức thư. Trong thư nói, ngươi và đốc sư, ở bờ sông Hồng Trạch, gặp một thiếu niên này không giống những người khác, có lẽ hắn có thể gánh vác trách nhiệm mà đốc sư phủ chưa hoàn thành. Vì vậy, tất cả đều có hy vọng. Chớp mắt đã hơn 4 năm trôi qua. Lão đốc sư đi rồi, tiểu đốc sư cũng có thể một mình chống đỡ. Nhưng ai có thể nghĩ, lần này, lại làm ra một màn kịch quan độ. Nói đến đây, Cẩm Y vệ gần như nghiến nát răng hàm, 15 vạn tướng sĩ, họ Tào nói không cần là không cần. Tiểu đốc sư lần này không có nguy hiểm tính mạng là thật. Nhưng mà, nếu Hồng Trạch Doanh bị đánh tan, đốc sư phủ thật sự không còn bao nhiêu binh mã để dùng. Vậy chúng ta, cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Quan độ. Phòng Thanh Vân nhìn bàn cờ dính đầy máu. Kết quả của trận chiến quan độ sẽ thay đổi hướng đi của thiên hạ. Quan độ, vùng đất hoang vu. Trần Tam Thạch nhắm mắt tĩnh tâm, thông qua hỏa linh căn hấp thu linh khí nồng đậm trong linh châu. Linh khí như một cơn lốc không ngừng kéo theo linh khí trời đất, sau khi những sợi linh khí nhỏ bé tiến vào cơ thể. Chúng lưu chuyển qua tứ chi bách hài, vận chuyển chu thiên trong kinh mạch, cuối cùng tại đan điền, luyện hóa thành một sợi khí mờ ảo, 10 sợi khí mờ ảo ngưng tụ quấn lấy nhau, trở nên càng thêm chắc chắn. Đến đây, trong đan điền, đã có 3 sợi khí mờ ảo, chiếm 1/3 đan điền. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, Luyện khí tầng 3. Tiến độ 0/800. Luyện khí tầng 3 coi như là rào cản cuối cùng của luyện khí sơ kỳ, vượt qua rào cản này là có thể đột phá đến luyện khí trung kỳ, linh căn cũng sẽ được nâng cao tương ứng. Ngoại trừ điều đó, sau khi thôn hỏa quyết tầng 3, còn kèm theo một đạo pháp thuật tên là Lộng Diễm Quyết, không thể tu luyện riêng, chỉ khi công pháp đột phá mới có thể tăng lên một lần. Trần Tam Thạch điều động pháp lực, trong lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một ngọn lửa, sau đó ngưng tụ thành cầu lửa, nhảy lên nhảy xuống, sẵn sàng lao đi. Pháp thuật Lộng Diễm Quyết nhập môn. Tiến độ theo cảnh giới tăng lên. Hiệu quả Lộng Diễm. Nhìn nội dung trên bảng, Trần Tam Thạch thử vài lần. Tu sĩ luyện khí sơ kỳ bình thường, pháp thuật có thể tu luyện cơ bản cũng chỉ là loại như hỏa đạn thuật, băng chùy thuật, tương đối mà nói, Lộng Diễm Quyết tính là pháp thuật có phẩm chất khá cao. Không chỉ có thể thông qua pháp lực trong đan điền của mình ngưng tụ ra ngọn lửa, còn có thể điều khiển ngọn lửa bên ngoài, chính là Lộng Diễm. Trần Tam Thạch nhặt một đống củi khô và cỏ khô, dùng bật lửa đốt lên, đợi đến khi cháy hừng hực, hắn dựa vào pháp lực điều khiển, giống như dùng hút nước hút hết ngọn lửa vào phía trên lòng bàn tay, tích tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ. Chỉ là tục hỏa bình thường, đừng nói là đối với tu sĩ, cho dù là đối với võ giả có cảnh giới hơi cao một chút cũng không có lực sát thương gì, tác dụng lớn nhất vẫn là dọa người. Trần Tam Thạch lại thử dùng tiên bào dị hỏa. Không thành công. Cảm giác như muốn nâng một vật nặng, do không đủ sức, nâng không lên. Đương nhiên, đây chỉ là giai đoạn nhập môn của Lộng Diễm Quyết, theo trình độ thuần thục tăng lên, năng lực điều khiển ngọn lửa cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đợi đến khi nâng cao đến cực hạn, nhất định có thể khống chế được dị hỏa. Hơn nữa, Thôn Hỏa Quyết có ghi chép, sau khi tu luyện đến trình độ nhất định, có thể thức tỉnh thần thông, nhưng cần công pháp đầy đủ hơn, chỉ có công pháp luyện khí kỳ là không được. Trần Tam Thạch lăn lộn ở tu tiên giới không lâu, nhưng cũng biết công pháp có thể kèm theo thần thông không phải là công pháp bình thường, cũng chẳng trách lúc đầu bán đắt như vậy. Hơn nữa, hắn đoán cùng với những pháp khí gần như mới trong chợ đen, 10/89 đều là giết người cướp được. Hô, tu luyện đạo đồ coi như là cách Trần Tam Thạch thư giãn, khôi phục thể lực gần như xong, hắn đứng dậy, lại cầm Long Đảm Lượng Ngân Thương múa giữa núi rừng đen kịt. Hiện nay Bát Cảnh Thần đã khai mở năm, lần lượt là Giác Nguyên Tử, Huyền Phụ Hoa, Thông Trúng Trọng, Linh Giám Sinh, Linh Mô Cái, chỉ còn lại ba tôn cảnh thần cuối cùng, sau khi thức tỉnh là có thể hoàn toàn kích hoạt thượng bộ cảnh thần, bước vào cảnh giới chân lực. Hạng tùy thần Linh Mô Cái, tiếp theo là Lữ thần Ích Lịch Phụ. Lữ cũng là xương sống. Xương sống là căn bản hành động của cơ thể con người. Xương sống nếu phế, thân thể trực tiếp bị liệt. Luyện cốt võ giả bao gồm cả rèn luyện xương sống. Nhưng đó chỉ là rèn luyện tầng ngoài cùng, cho đến khi võ thánh mới thật sự là tẩy luyện, cũng thật sự là vận dụng cực hạn của thân thể. Kèm theo Long Kinh thi triển từng bước một, linh khí không lúc nào không tẩy luyện thân thể, nạp vào cơ thể, vận chuyển chu thiên trong kinh mạch. Và lại, cho đến khi võ thánh, Trần Tam Thạch mới càng thêm thể nghiệm được, tu luyện nhiều loại võ đạo công pháp mở rộng kinh mạch có lợi ích, như vậy đối với tẩy luyện thân thể sẽ càng toàn diện. Tu luyện đến một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên cảm thấy linh khí hội tụ vào cơ thể bắt đầu chảy ngược, giống như linh căn hấp thu linh khí trời đất, xương sống cũng bắt đầu tùy ý nuốt chửng linh khí, sau đó chính là đau đớn. Sau khi Trần Tam Thạch bước vào cảnh giới võ thánh, đây vẫn là lần đầu tiên cảm thấy đau đớn trong quá trình tu luyện, nhưng điều này cũng chứng minh thân thể đang phát sinh kịch biến, hắn đã sớm quen với đau đớn, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ duy trì hô hấp pháp hành, cho đến khi sau lưng hắn trong xương sống, một tôn cảnh thần thức tỉnh, bộc phát ra ánh sáng ngọc trắng mờ mờ. Lữ thần, tên Ích Lịch Phụ, tự đạo trụ, dài 3 tấc 5 phân, áo trắng ngọc bích. Khai. Công pháp, Long Kinh chưa nhập môn. Tiến độ, 72/100. Chỉ còn lại 2 tôn cảnh thần cuối cùng, là có thể hoàn toàn khai mở thượng bộ cảnh thần, ngưng tụ chân khí thành chân lực, trở thành võ giả cảnh giới chân lực. Đến đây, Bát Cảnh Thần khai mở 6. Thể phách của Trần Tam Thạch đã được tăng cường rất lớn. Chỉ tiếc là, thời gian càng ngày càng gấp gáp. Hắn không có bao nhiêu nắm chắc có thể đột phá đến chân lực trước khi lương thảo cạn kiệt. Vực phàm và chân lực là khoảng cách rất lớn, hắn chỉ dựa vào võ đạo chắc chắn còn chưa phải là đối thủ của võ giả chân lực. May mắn là hắn không chỉ là một võ giả, mà là thể pháp song tu, cho dù không giết được võ giả chân lực, cũng không đến mức không có sức đánh trả. Thu hồi Long Đảm Lượng Ngân Thương, Trần Tam Thạch lấy ra Hắc Xà Cung, đi lại trong núi rừng, vừa luyện tập tiễn thuật, vừa tìm kiếm con mồi, cho dù chút con mồi này đối với đại quân mà nói như muối bỏ biển, cũng tốt hơn là không làm gì. Kỹ nghệ, bắn cung, viên mãn phá hạn tam giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu quả, bắn ra 4 mũi tên cùng một lúc, không thể né tránh. Bắn ra 4 mũi tên cùng một lúc, không thể né tránh. Một lần kéo cung bắn ra uy lực, có thể bằng với 4 lần tấn công ban đầu. Đương nhiên là cần thời gian tích tụ. Cùng một lượng chân khí, hội tụ trên 1 mũi tên, và phân tán trên 4 mũi tên, uy lực tự nhiên là khác nhau, muốn kéo uy lực đến mức tối đa, cần có thời gian tích lũy. Hơn nữa còn có một vấn đề, đó là mũi tên có hạn. Mũi tên gỗ quỷ mạch còn lại 100 mũi, mũi tên lưu quang đi kèm pháp khí của Hắc Xà Cung, vốn dĩ chỉ có 20 mũi, cái trước chỉ có thể lưu trữ chân khí, cái sau có thể mang theo sát khí của Hắc Xà Cung. Coi như là đủ dùng, chỉ là không thể tùy ý lãng phí. Liên tục đột phá mấy cái bình cảnh, Trần Tam Thạch khá là sảng khoái. Chính là, ngọn núi hắn ở không lớn, gần đây cơ bản những gì có thể bắt được đều bị hắn bắt sạch, đi dạo rất lâu, cũng chỉ tìm được một con hổ mà thôi. Một quyền đánh chết con hổ đang ngủ say, kéo nó ra khỏi hang thu vào túi trữ vật. Trần Tam Thạch cưỡi thiên tầm, không nhanh không chậm quay về hướng doanh trại. Trên lưng ngựa, hắn nhẹ nhàng vuốt bờm ngựa như mây, trò chuyện, ngươi nói xem, nếu ngươi biết bay thì tốt rồi, nếu không, đợi ta luyện khí trung kỳ học được ngự kiếm phi hành, có thể sẽ không cưỡi ngươi nữa. Thiên tầm cúi đầu đi đường. Mơ hồ, Trần Tam Thạch dường như nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Hắn nghe nói, linh thú, yêu tộc tuổi thọ thường rất dài, bất kể như thế nào, chiến mã coi như có thể bầu bạn với hắn rất lâu. Từ Bà Dương bắt đầu, đại chiến nhỏ lớn cũng là bạch hộc mã cùng hắn trải qua. Lần này quan độ, chỉ sợ lại là một trận chiến tuyệt cảnh. Càng ngày càng gần thành trì, trong đầu Trần Tam Thạch cũng từ tu luyện, chuyển thành chiến sự nghiêm trọng, lương thảo trong thành một ngày ít hơn một ngày, cứ tiếp tục như vậy, thật sự chỉ có tử vong từ từ. Trên thực tế, sau trận chiến Hoang Nguyên, hắn đã tìm được sơ hở của binh tiên Hàn Tương, lại không nói đến bây giờ, cơ hội công kích sơ hở này vẫn chưa xuất hiện. Ong! Ngay lúc Trần Tam Thạch đang suy nghĩ sách lược phá địch, đột nhiên cảm giác được phía sau có người đang đến gần, linh quang lóe lên, Hắc Xà Cung lặng lẽ xuất hiện, mũi tên lưu quang chỉ về phía trời, chuẩn bị bắn. Chỉ thấy, trong bầu trời đêm, một nam tử có khí chất thoát tục mang theo tiên khí ngự kiếm mà đến. Luyện khí viên mãn, Trần Tam Thạch cũng không sợ, sáu tôn bát cảnh thần của hắn đã khai mở, cho dù đánh không lại, cũng có thể tự bảo vệ mình rời đi, huống chi tiếng còi vang lên không lâu, Vương Tuấn và những người khác sẽ đến đây. Huynh đài cũng không hỏi xem ta là ai, cứ vội vã ra tay như vậy. Nam tử hai tay chắp sau lưng, khinh thường nhìn mặt đất. Đối phương đã nói như vậy, vậy thì chứng minh không phải triều đình, cũng không phải người của Lạc Diệp Cốc. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, huynh đài có lời thì nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng. Tại hạ là lâu chủ Tầm Tiên Lâu, Thôi Tử Thần. Người đàn ông tự báo tên trong gió đêm. Tầm Tiên Lâu. Trần Tam Thạch gần như không cần suy nghĩ, đã đoán được người này là ai phái đến. Thập nhị hoàng tử, Tào Chi. Ngay tại núi Tử Vi, hắn đã phát hiện Tào Chi và Tầm Tiên Lâu có quan hệ không cạn, chỉ là không nghĩ tới, lâu chủ của Tầm Tiên Lâu vậy mà có tu vi luyện khí viên mãn, xem ra nội tình ngàn năm, tất nhiên là có trọng bảo. Trần huynh yên tâm, Thôi Mỗ không phải đến vì hai tên phản đồ của Tầm Tiên Lâu. Thôi Tử Thần thản nhiên nói, Thôi Mỗ lần này là cố ý trợ giúp ngươi. Giúp ta? Trần Tam Thạch hỏi, ngươi muốn giúp như thế nào? Cứu mạng của ngươi. Thôi Tử Thần nhìn về phía quan độ, ngữ khí tự nhiên nói, phía trước quan độ có truy binh, phía sau không có đường lui, ngày lương thảo cạn kiệt chính là ngày chết của ngươi. Cho nên, ngươi không cần phải ở đây lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đi theo ta rời đi, chỉ có ta mới có thể an toàn đưa ngươi đi. Rồi, đi đâu? Trần Tam Thạch thu hồi Hắc Xà Cung, kinh thành. Trần huynh quả nhiên thông minh. Thôi Tử Thần thúc giục nói, vậy còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Miễn đi. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, Trần Tam Thạch ta là người cầm quân, trong đầu không có hai chữ, bỏ trốn. Ồ, Thôi Tử Thần chế nhạo, cho dù là chết trận. Cho dù là chết trận. Trần Tam Thạch đưa ra câu trả lời chắc chắn, ngươi nếu thật lòng giúp ta, không bằng ở lại trợ trận. Trợ trận. Thôi Tử Thần cười lạnh, phía sau có người muốn các ngươi chết, ta cho dù muốn trợ trận, chỉ sợ cũng là vô công vô ích. Cuối cùng là không muốn. Trần Tam Thạch dừng một chút, chất vấn, hay là không nguyện. Vào khoảnh khắc người này xuất hiện, hắn đã biết Tào Chi muốn làm gì. Chẳng qua, là muốn đưa hắn đến kinh thành giúp đỡ đảo ngược họ Nghiêm, sau đó, trong triều đình chỉ có một mình Tấn Vương độc tôn. Hơn nữa, Tào Chi có lẽ chưa chắc đã hy vọng trận chiến này thắng. Bởi vì đảo ngược họ Nghiêm cần chứng cứ. Còn có chứng cứ gì, tốt hơn so với 15 vạn người bị giết ở quan độ. Giống như, trong tay đảng cụ thái tử có chứng cứ 10 ngày ở Vân Châu, nhưng lại không ngăn cản chuyện này phát sinh, bọn họ cần người chết, cần kẻ địch phạm sai lầm, càng cần nắm giữ nhược điểm của kẻ địch trong tay. Lại là, đấu tranh đảng phái. Tranh tới tranh lui, nói đến cùng vẫn là vì ngôi vị hoàng đế. Sau khi tu tiên giới dung nhập, ở một mức độ nào đó mà nói, ngai vàng có ý nghĩa lớn hơn, bởi vì ai ngồi ở vị trí đó thì có tư cách đi tranh đoạt tài nguyên của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Thôi Tử Thần lại mở miệng, nói như vậy, ngươi không muốn đi. Trần Tam Thạch không để ý tới nữa, cưỡi thiên tầm rời đi. Hy vọng ngươi suy nghĩ cẩn thận. Phía sau, Thôi Tử Thần vẫn vang lên, lúc nào nghĩ thông suốt thì lúc đó đến tìm ta. Ong ong, cửa thành mở ra. Trần Tam Thạch đi thẳng đến quân doanh. Trên đường đi, không ít binh sĩ Đốc Tiêu Quân nhìn thấy hắn sau đó đều nhường đường, rồi nhỏ giọng thì thầm. Những binh sĩ này tự cho là âm thanh rất nhỏ. Nhưng thật ra Trần Tam Thạch nghe rõ ràng. Ta nghe nói, lương thực của chúng ta sắp ăn hết rồi. Ngươi làm sao biết được? Ta tận mắt nhìn thấy, chủ bà của kho lương đặt lương thực ở bên ngoài, nhìn như rất nhiều, thật ra căn bản là không còn lại bao nhiêu. Chuyện lương thảo là nhỏ, chuyện tam phủ là lớn.